Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2859, chương 2859, đến lúc đó ta đề cử cho ngươi. Trịnh Nhân không biết đoàn người mình sau khi rời đi Khang Hoa Y Viện còn có nhiều như vậy chuyện. Hắn trở lại đế đô, cuộc sống còn là giống nhau tiếp tục, khoảng cách lãnh thưởng cuộc sống càng ngày càng gần. Đặt số 7 vé máy bay, chuẩn bị đi Stockholm lãnh thưởng. Lần này Trịnh Nhân khó khăn được Hào Phóng và Khổng chủ nhiệm đề ra xin, đem giải phẫu cũng dừng hết. Số 4 bắt đầu cũng không thu mới mắc, một lòng chuẩn bị mang toàn bộ tổ chữa bệnh đi lãnh thưởng. Thật lâu không thấy Phú Quý Nhi, Trịnh Nhân vậy có chút tưởng niệm. Vậy hàng hẳn mỗi ngày tham gia tiệc, giảng bài, đánh gôn, ở địa Trung Hải mở du thuyền dạo chơi đi. Cuộc sống qua rất thoải mái, tìm hắn trở về làm giải phẫu cũng làm không có nghe gặp. Mặc dù như vậy, Trịnh Nhân vậy không đối với Phú Quý Nhi có cái gì oán niệm. Người ta cũng không phải là 912 người. Nói về lúc ấy Phú Quý Nhi mỗi ngày ở nơi này mặt làm giải phẫu cũng coi là thời đại mới trắng cầu ân. Làm sao có thể yêu cầu càng nhiều đây? Chỉ là tiểu thạch đầu tình huống tốt bên trong có xấu xa, để cho Trịnh Nhân có chút lo lắng. Toàn thể tới xem, tiểu thạch đầu trong máu tế bào ung thư cơ hồ đã bị thanh linh. Có thể nói bô ta thuốc vẫn là tương đương bá đạo, nhưng đồng thời cũng có tương đương mãnh liệt tác dụng phụ phổi tổ chức sợi hóa. Đối với lần này Trịnh Nhân có chút nhức đầu. Mỗi lần đi hệ thống không gian, nhìn tiểu hồ ly trắng nụ cười, hắn đều có một loại xung động, mua hệ thống không gian bên trong 3D in ra phổi tổ chức. Cái này là một bộ chuẩn bị tuyển thủ đoạn, không có tuyệt đối cần thiết Trịnh Nhân cũng không muốn đem nó biến thành sự thật. Nội tạng di chuyển có một bộ mình chấm điểm tiêu chuẩn. Xem tiểu thạch đầu cái này loại ung thư cuối người bệnh chấm điểm tương đương thấp. Không thiết vậy mặt là phổi di chuyển lớn nhất căn cứ. Trịnh Nhân cân nhắc qua có thời gian đi gặp một chút vậy mặt lão bản. Nhưng từ trong nội tâm Trịnh Nhân không thuyết phục được mình. Dẫu sao phổi di chuyển cho một cái đơn thuần phổi sợi hóa người bệnh dùng, 5 năm trở lên tỷ số sinh tồn là tương đối cao. Có thể tiểu thạch đầu là ung thư cuối người bệnh, cho dù là làm phổi di chuyển giải phẫu, hắn cũng chưa chắc có thể dứt tới đây to lớn giải phẫu đả kích. Suy nghĩ, hắn buông xuống trong tay dây đỏ, cầm lên điện thoại gọi cho Tô Vân. 3D in buồng phổi thế nào? À, vậy ngươi trở về nói xong rồi. Ừ, cùng đi liếc mắt nhìn tiểu thạch đầu. Để điện thoại xuống, hắn tiếp tục biên dây đỏ. Trong tay dây đỏ Trịnh Nhân dùng tâm tư, chuẩn bị đưa cho tiểu thạch đầu. Nhiều ngày như vậy do dự, Trịnh Nhân dần dần nghiêng về tại làm phổi di chuyển giải phẫu. Tiểu thạch đầu phổi tổ chức sợi hóa tốc độ chậm, nhưng lại không có trở nên tốt dấu hiệu, thà tràn đầy chờ đợi tử vong tới, còn không bằng thử một chút phổi di chuyển giải phẫu, còn như phổi nguyên, bởi vì tiểu thạch đầu không thể ăn miễn dịch chế thuốc cầm sức miễn dịch cho đánh không, chống cự bài xích phản ứng. Cho nên hắn vẫn kiên trì muốn thử một lần 3D in kỹ thuật mới. Bởi vì hạng kỹ thuật này không có đi qua phê chuẩn. Dùng trước Tô Vân nói, cái này gọi là phi pháp hành nghề chữa bệnh. Một khi có chuyện gì là muốn hình sự bắt giữ thu hồi hành nghề chứng. Loại này sự việc giao cho Lâm cách đi làm. Khai triển kỹ thuật mới vốn là có một phần chia chức năng đều ở đây khoa giáo sư. Mà phòng y tế cũng phụ trách một phần chia. Lâm Cách là thích hợp nhất thí sinh. Trịnh Nhân còn nhớ Lâm Cách nghe được phải làm tự thể tế bào nhân bản vô tính phổi tổ chức cũng 3D. In làm phổi di chuyển sự việc sau đó. Trên mặt kinh ngạc diễn cảm. Không có biện pháp, chỉ cần có một phần hy vọng. Luôn là muốn thử một lần. Trước phẫu thuật cấp cho tiểu thạch đầu đeo cái này lên dây đỏ. Hy vọng hắn mới có thể có vận khí tốt. Vào giờ phút này, Trịnh Nhân vậy không cảm giác được mình có thể làm được càng nhiều. Thà hy vọng phương diện kỹ thuật tiến bộ còn không bằng hy vọng tiểu thạch đầu vận khí sẽ khá hơn. Một chút, vận khí tốt giống như là cường hãn cơ thể sức miễn dịch như nhau. Cầm những cái kia bất ngờ bóp chết tại manh nha bên trong. Một bên biên dây đỏ, Trịnh Nhân vừa dùng nguyên tử bút ghi xuống một ít chỉ có chính hắn có thể đọc được nói. Thong thả dỗi rãnh, ngược lại cũng tự tại. Một tay rưỡi tiếng sau đó, Tô Vân hấp tấp chạy tới trở về. Lão bản, 5 gam hệ thống đang chảy. Ta cự tuyệt vô tuyến giải phẫu, trực tiếp kéo quang lãm. Phỏng đoán ngày mai sẽ có thể tốt, tùy thời có thể làm giải phẫu. Tô Vân sau khi trở lại trước tiên là nói về chuyện như vậy mà. À, Trịnh Nhân vừa vặn biên hoàn dây đỏ. Hắn cầm lên nhìn một cái. Mình cảm thấy rất hài lòng. À cái gì nha, giải phẫu thời điểm lão cao phải đi đế đô gan mật vẫn là ở chúng ta cái này. Tô Vân hỏi, đi đế đô gan mật đi. Nói thế nào cũng phải đi vậy mặt lộ một mặt. Trịnh Nhân nói, ngươi nói sao, lão cao, ta nghe ngài. Cao Thiếu Kiệt nho nhã cười một tiếng. Đi đâu không có vấn đề. Đi liếc mắt nhìn tiểu thạch đầu. Trịnh Nhân đứng lên và Tô Vân nói, 3D in sự việc thế nào? Ở nhân bản vô tính, đào tạo, phổi tổ chức tức giận quản, so lá gan phiền toái 100 lần. Tô Vân nói, chí ít tầm muốn 10 ngày. Không gấp, Trịnh Nhân còn không có quyết định chủ ý. Hôm nay đi qua cũng là hỏi một chút tiểu thạch đầu ý tưởng. Phổi di chuyển thật là tốt biện pháp. Sau này lá gan có vấn đề lại di chuyển một cái gan. Đầu óc có vấn đề di chuyển một cái não. Trịnh Nhân liếc Tô Vân một mắt. Hắn không nghe được Tô Vân nói đúng chuyện thật mà vẫn là ở phản phúng mình. Ngươi vậy mặt có tiến triển sao? Trịnh Nhân hỏi. Lão bản, ngươi sẽ không thật cho là cải trắng món ăn đi. Nào dễ dàng như vậy? Tô Vân nói. Liền một gian phòng thí nghiệm cũng không có. Ngay tại sử trong lòng nho ra bên trong làm việc. Vậy hàng lười ra hoa. Đứa trẻ môn học dạy kèm đều phải ta tới. Ta liền muốn không hiểu. Tại sao có thể có hắn như vậy lười người. Nghe Tô Vân bắt đầu dài dòng. Than phiền. Trịnh Nhân cười một tiếng. Đã có manh mối. Tô Vân tạo oán xong. Mây thưa gió nhẹ nói. 2 năm bên trong đại khái trước tiên có thể đi ra. Mặc dù phong khinh vân đạm, có thể Trịnh Nhân có thể nghe được lời hắn bên trong khó che giấu nhàn nhạt vẻ đắc ý. Đây tuyệt đối là đột phá tính hạng mục. 2 năm sau đó có thể đi ra. Ở đi qua 1, 2, 3 kỳ thí nghiệm lâm sàng. Cuối cùng tiến vào lâm sàng. Đến lúc đó Tô Vân cũng có thể cầm giải Nobel. Nói thật, ngươi có thể lấy ra. Ta đề cử cho ngươi có được hay không? Trịnh Nhân hỏi. Ngoặc kép. Tô Vân ngẩn người một chút. Sau đó mới ý thức tới lão bản đã là giải Nobel đoạt giải. Có tư cách đề cử mới giải Nobel hạng mục. Mặc dù mình cũng coi là. Nhưng Trịnh Nhân lời này nghe vào Tô Vân trong tai làm sao không thoải mái. Nói sau. Tô Vân không có trực tiếp cự tuyệt. Mà là qua loa phất phất tay. Hai người vừa nói, một bên đi tới đặc biệt cần phòng bệnh, gõ cửa, nghe được Ôn Tiểu Noãn thanh âm truyền tới, đẩy cửa đi vào, gặp nàng ngồi ở mép giường, đang cùng tiểu thạch đầu nói chuyện phiếm. Kinh qua một đoạn thời gian chữa trị, tiểu thạch đầu mập một ít, lại nữa giống như là từ trước túi ra trước xương dáng vẻ. Tối thiểu nhìn như có nhân dạng, ca, Vân ca nhi, các ngươi tới, tiểu thạch đầu vui sướng chào hỏi, mặc dù có chút hụt hơi, nhưng có thể nhìn ra hắn tâm tình vẫn không tệ. Trịnh bác sĩ, Tô bác sĩ, ngài hai vị lại, ngồi, Ôn Tiểu Noãn quen thuộc đứng lên nói, không khách khí, Trịnh Nhân cười nói, hắn vẫn là như cũ, làm bác sĩ thời gian lâu dài. Thói quen tại ở phòng bệnh đứng, nơi này căn bản không cách nào ngồi.